Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, đầu giết thuận lợi. Đây chính là La Phù Sơn, Phương Bình nhô ra địa giới, là La Phù Sơn Thiên Cung phía dưới một nơi nguồn suối. Chung quanh không có người ở, Phương Bình chuyển đổi thành vị kia La Phù Sơn cửu phẩm hơi thở. Thông qua lệnh bài để giới bích hơi mở ra cái miệng nhỏ. Chui vào, vừa vào La Phù Sơn phạm vi, Phương Bình liền cảm ứng được từng luồng khí tức mạnh mẽ. Có đỉnh cao nhất, một vị đỉnh cao nhất, cửu phẩm, 24 người, bát phẩm hơn 30, thất phẩm hơn 50. Phương Bình hơi xúc động, đây chính là động thiên phúc địa, dù cho tổn thất nặng nề. Cũng là cường giả như mây, vị này đỉnh cao nhất cảnh không yếu, e sợ không kém gì địa chu chân quân rồi. Phương Bình vừa nghĩ, vừa cấp tốc lấp lóe bóng người, rời đi chỗ cũ, hắn mới vừa đi, một vị cường giả cửu phẩm cảnh rơi xuống từ trên không. Liếc mắt nhìn nguồn suối, hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, phong cấm có chút chấn động. Đáy biển những yêu tộc kia lại đang công kích phong cấm. Vừa mới, phong cấm chấn động một chút. Người này chính là hàng ngày chủ trì đại trận cường giả. Tra xét một phen, không phát hiện dị thường. Người này lắc đầu một cái, lại lần nữa bay lên trời, biến mất ở chỗ cũ. Cách đó không xa, ẩn thân ở trong hư không Phương Bình, yên lặng nhìn hắn rời đi. Cũng không ra tay, diệt những động thiên phúc địa này. Đầu tiên muốn giết tất là đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất bất tử. Vậy thì tông môn bất diệt. Đỉnh cao nhất chết rồi. Dù cho những người khác đều không chết. Cũng không lật nổi quá to lớn bọt nước. Phương Bình vừa nghĩ lẻn vào thiên cung. Bỗng nhiên hơi nhướng mày. Nơi đây, không ngừng một vị đỉnh cao nhất. Giờ khắc này. Phương Bình cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện hơi thở. Đỉnh cao nhất cảnh hơi thở. Rất yếu ớt, nhưng là chân thực tồn tại. Ngủ say lão cổ hủ. Phương Bình trong lòng có phán đoán. Một ít lão cổ hủ. Thật đến tuổi thọ phần cuối. Hầu như sẽ không khôi phục. Trừ phi đến thời khắc cuối cùng. La Phù Sơn, e sợ có một vị lão cổ hủ tồn tại. Như vậy lão cổ hủ, thực lực sẽ không nhược, bất quá bọn họ ngủ say, trừ phi gặp phải chí mạng nguy cơ, bằng không cũng sẽ không thức tỉnh. Phương Bình liếc nhìn thiên cung phương hướng, vừa mới cỗ kia như ẩn như hiện hơi thở. Hắn cảm ứng một hồi, đến từ chính Bất Diệt Hồ. Bất Diệt Hồ cũng là động thiên phúc địa một cái tiêu phối, quát thương sơn Bất Diệt Hồ. Khi đó ngâm công quyên tử nhục thân, sau đó Lữ Chân cũng đi ngâm qua. Điều này cũng dẫn đến, nguyên bản đối Bất Diệt Hồ chờ mong không gì sánh được Phương Bình. Sau đó căn bản không bất luận cái gì chờ mong, huống hồ chính hắn cũng có thể chuyển đổi bất diệt vật chất. Dùng bất diệt vật chất duy trì nhục thân hoạt tính, này ngược lại cũng phù hợp lão cổ hủ ngủ say đặc tính. Phương Bình thu lại toàn bộ hơi thở, lại lần nữa cảm ứng một phen, phát hiện vị kia còn sinh động đỉnh cao nhất khoảng cách Bất Diệt Hồ có đoạn khoảng cách. Phương Bình cũng không còn lo lắng cái gì, bóng người ở trong hư không lấp lóe, tầm thường cửu phẩm e sợ đều không nhìn thấy động tác của hắn. Bây giờ Phương Bình, so với lúc trước có thể muốn cường đại hơn nhiều, dưới đất đến thiên cung. Nằm dày đặc các loại cấm chế, chưa qua cho phép, dù cho cửu phẩm cảnh tự tiện xông vào thiên cung, e sợ cũng phải bị cắt chém thành mảnh vỡ. Bất quá đối với Phương Bình mà nói, đừng nói hắn có thể cảm ứng được chính xác con đường. Chính là không cảm ứng được, những cấm chế này cũng đừng nghĩ cắt chém hắn. Phương Bình không ngừng ở trong vết nứt không gian đi khắp. Rất nhanh. Phương Bình đột nhập thiên cung khu vực, chính xác con đường, nối thẳng một đạo lớn vô cùng cửa. Trên cánh cửa ghi Chu Minh Diệu chân cảnh, là Phù Sơn, trong 10 đại động Thiên Chu Minh Diệu Chân Chi Thiên, 5 cái rồng bay phượng múa chữ lớn, lập lòe dị dạng ánh sáng, để người mê muội. Chữ này xuất từ đế tôn tay, cổng chào hai bên đứng 4 vị cường giả, trái phải các hai người, 2 vị thất phẩm, 2 vị lục phẩm. Hiển nhiên là Phù Sơn còn không khuếch đại đến tại thiên cung cửa này dùng bát phẩm kim thân cảnh gác cổng. Bát phẩm kim thân, dù cho tại thượng cổ, vậy cũng là một phương nhân vật rồi. Kim thân bất diệt, thân thể khai phá cực hạn, này đều là bát phẩm cảnh cường giả đại biểu. Giờ khắc này, 4 vị gác cổng võ giả vô cùng yên tĩnh, không nói một lời. Gác cổng kỳ thực chính là cái ý tứ, cũng không ai cảm thấy có người có thể xông vào La Phù Sơn, dù cho xông vào, e sợ cũng sớm đã bị phát hiện rồi. Bọn họ canh giữ ở này, đó là phòng ngừa phía dưới ngoại môn người xông vào. Bất quá năm đó một trận chiến, nội môn cũng còn tốt, ngoại môn người hầu như chết hết rồi. Bây giờ ngoại môn người không nhiều, một ít là từ ngoại vực chộp tới tù nhân, một ít lại là phục sinh võ giả. Đúng, phục sinh võ giả, Trấn Tinh Thành phục sinh võ giả. Những năm gần đây, Trấn Tinh Thành đưa quá người tiến vào phục sinh chi địa. Phương Bình năm đó ở Vạn Nguyên Điện, cảm ứng được rất nhiều sinh mệnh bản nguyên. Có người phục sinh, có người không có. Có thể Trấn Tinh Thành lưu lại phục sinh võ giả không nhiều, bởi vì một phần tiến vào động thiên phúc địa. Những việc này, Phương Bình là biết đến. Năm đó, Trấn Tinh Thành người đều đã nói với hắn, nếu là có xứng đôi hơi thở, cũng có thể đưa hắn một hồi cơ duyên. Cơ duyên này, chính là tiến vào động thiên phúc địa. Lý Trấn liền từng đã tiến vào động thiên phúc địa. Trương Đào từng nói, Lý Trân đã tiến vào động thiên phúc địa, không ai tồn tại, một cái đều không, nhưng hôm nay 8 đại giới vực chi địa, Phương Bình phát hiện đều có người. Kia Lý Trân năm đó tiến vào có phải hay không là 8 đại động thiên phúc địa một trong? Liền còn chờ thương thảo, không biết một chỗ kia là bị hủy diệt, vẫn là y nguyên tồn tại. Phương Bình tuy rằng đi địa phương không ít, có thể 108 ngoại vực cũng không đi qua bao nhiêu. La Phù Sơn bên này, có phục sinh võ giả đã tiến vào. Tiến vào, liền không lại rời đi quá. Bây giờ, những người này liền ở phía dưới ngoại môn. Những người này, năm đó chính là La Phù Sơn lưu tại nhân gian giới ngoại môn tử đệ. Cùng ma đế đồng thời tiến vào địa quật chinh chiến, hầu như đều chết trận rồi. La Phù Sơn những chỗ này không quá tín nhiệm những ngoại môn tử đệ này, ai cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng có phải là ma đế bày xuống quân cờ. Đương nhiên không dám trọng dụng, bất quá một ít việc vặt vẫn là có thể giao cho những người này quản lý, nuôi nấng yêu thú, trồng trọt tiên quả, tôi tớ, cung nữ. Những người này đều có khả năng là từ trong đệ tử ngoại môn tuyển ra. Bất quá có thể đi vào thiên cung cũng rất ít, La Phù Sơn vẫn chưa quá mức quản phía dưới những người kia. Phương Bình kỳ thực cũng nhìn thấy, cảm ứng được, nhìn thấy có người hơi thở yếu ớt, nhìn thấy có người như trâu vậy ở cầy cấy. Hắn không biết nên suy nghĩ như thế nào, những người này nếu là lưu tại nhân gian, như Quách Thánh Tuyền bọn họ, hiện tại cũng là được người ta tôn trọng cường giả. Nhưng bọn họ lựa chọn tiến vào động thiên phúc địa. Trấn Tinh Thành bên kia, Phương Bình biết, không bắt ép người đi. Đương nhiên, mê hoặc có một ít, có thể lựa chọn là đi là lưu. Vẫn là nhìn bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Những người này nếu tiến vào động thiên phúc địa, hiện tại hỗn đến mức này, Phương Bình cũng không muốn nói cái gì. Thiên cung, liền đạo cửa chính này, 4 phía không có che chắn vật, nhưng là bày xuống từng tầng cấm chế. Người đến, cũng phải đi cửa bên này qua. Phương Bình ẩn thân ở biển số nhà trước mấy chục mét nơi trong hư không. Không có hiện thân, không có mạnh mẽ xông vào. Hắn cảm ứng được một vệt sát cơ. Trên biển số nhà mấy chữ lớn kia, thật giống ẩn chứa một ít đặc thù năng lượng. Chính mình phá không tiến vào, có lẽ sẽ bị công kích. Những cường giả này cũng không phải thật đối xâm nhập giả không hề phòng bị. Phương Bình không sợ công kích như vậy, có thể đã như thế, hắn liền bại lộ rồi. Đúng là rất cẩn thận, chính mình xào huyệt nội bộ, còn bố trí như vậy cấm chế. Phương Bình thầm nhủ trong lòng, tinh thần lực khí tức tiêu tan, chậm rãi khuếch tán ra. Bên tai, vang lên một ít âm thanh. Sư tôn, chúng ta khi nào mới có thể tái hiện tam giới? Chờ. Ngoặc kép, sư tỷ, sư tôn trước nói bộ công pháp kia, sư muội có chút không rõ, sư tỷ, chấm ngoặc kép, mẫu thân, hài nhi nghĩ đi nhân gian giới nhìn, vì sao không thể mở ra cửa? Cửu trưởng lão nghiêm lệnh, bất luận người nào không được mở ra nhân gian chi môn. Nhân gian bây giờ có cường giả, hài nhi biết, cái kia Phương Bình có đúng không? Tự nhận nhân vương người kia. Đáng trách, ta là phù tiên cảnh, chưa từng sợ hãi qua nhân gian run rế. Chờ cửu trưởng lão giết chết Phương Bình, hài nhi nhất định phải đi nhân gian đi một chuyến, chém giết những ma đầu kia. Trừ ma vệ đạo, trừ ma vệ đạo. Đúng, nhân gian tân võ võ giả chính là ma đầu. Tam giới công nhận ma đầu. Chính đạo là ai? Thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, hải ngoại tiên đảo, bao quát thần giáo đều là chính đạo. Bởi vì thần giáo cũng là chính thống, thiên đình chính thống, khôn vương nhưng là bát vương một trong, còn có tam thánh cũng là. Ai dám nói thần giáo không phải chính thống, dù cho địa quật tứ đại vương đình, cũng là căn chính miêu hồng, bọn họ bắt nguồn từ địa hoàng thần triều. Địa hoàng hình chiếu không quản có phải là địa hoàng bản thân. Vậy cũng là địa hoàng. Sở dĩ, tam giới duy nhất không tính chính thống. Duy có nhân gian, chấn thiên vương là bát vương một trong sao. Không biết, dù cho là, nhân gian cũng không phải chấn thiên vương đạo thống. Sở dĩ, nhân gian chính là ma đạo. Thời khắc này, Phương Bình trong lòng tự diễu nở nụ cười. Đây chính là nhân gian giới ở khắp nơi trong mắt định vị. Ma đạo, trừ ma vệ đạo, chuyện đương nhiên, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, những chỗ này đều đem nhân gian làm ma đạo. Sở dĩ, ở trong mắt bọn họ, nhân gian võ giả có thể bị bọn họ giết. Bọn họ một khi bị nhân gian võ giả đánh giết, đó chính là ma đạo tàn phá. Vừa mới nói chuyện người kia. Niên kỷ e sợ không lớn, dù cho là người thời thượng cổ, cũng là tuổi nhỏ lúc bị phong ấn, có thể còn nhỏ tuổi, liền sản sinh thâm căn cố đế ấn tượng. Bọn họ là tiên, là thần, là chính đạo, nhân gian ngỗ nghịch, đó chính là ma đạo, đều muốn trừ ma vệ đạo. Vậy hôm nay, lão tử liền để ma đạo tàn phá. Phương Bình trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đi nhân gian trừ ma vệ đạo, tốt một cái đại nghĩa. Hắn đã sớm nhìn thấu đám này ngụy quân tử, tự cho là đúng, tự nhận là tiên thần, tự cao tự đại, bọn họ cho rằng bọn họ có thể chúa tể nhân loại vận mệnh. Buồn cười, vào thời khắc này, Phương Bình lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát. Chớp mắt đem cổng chào sau một đầu đang ở nhàn nhã đi khắp lục phẩm yêu thú lực lượng tinh thần phá. Hủy hơn nửa, gào, đầu yêu thú này bỗng nhiên phát điên lên, điên cuồng va chạm xa xa ngự đảo. Thấy cảnh này, mấy vị gác cổng võ giả, dồn dập nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy đầu kia hai mắt đỏ lên yêu thú. Trong đó một vị võ giả thất phẩm, thấp giọng mắng. Những yêu tộc này đều nên đánh đuổi, thường thường liền dùm beng nháo không thể tả. Lưu tại tiên cung đều không được an bình. Mắng thì mắng, người này vẫn là cấp tốc nói, đi trấn áp nó, đừng quấy rầy trưởng lão cùng các chấp sự đại nhân thanh tĩnh. Hai vị võ giả lục phẩm, nghe vậy cấp tốc hướng bên kia chạy đi. Một vị khác võ giả thất phẩm, thấy bọn họ đi rồi, bất đắc dĩ nói, gần nhất trưởng lão tâm tình nhưng không phải là quá tốt. Các chấp sự đại nhân cũng là tâm tình buồn bực, chỉ sợ người ta lần này lại đến bị dày. Đến mức lục phẩm yêu thú phát điên, dưới cao phẩm yêu thú trí tuệ đều không cao. Phát điên cũng không phải là quá làm người ta bất ngờ sự. Tại Thiên Cung ngốc lâu, những yêu tộc này cũng bị đè nén. Phát tiết một hồi, không coi là chuyện lớn. Hai người trò chuyện, tầm mắt cũng nhìn về phía bên kia. Đầu kia lục phẩm yêu thú không yếu. Hai vị võ giả lục phẩm, bó tay bó chân, trong thời gian ngắn còn không bắt đối phương. Thấy cảnh này, hai người đều là thầm mắng một tiếng rác rưởi. Động tĩnh to lớn hơn nữa điểm, liền muốn gây nên các đại nhân quan tâm rồi. Hai người cũng không kịp nhớ mặt mũi, cấp tốc hướng bên kia chạy đi, mà liền sau lưng bọn họ, Phương Bình bóng người như ẩn như hiện, lấp lóe không ngừng, như bóng với hình bình thường, ngăn bọn họ, rất nhanh, hai vị võ giả thất phẩm đem đầu này lục phẩm yêu thú cho chế phục. Không có đánh giết, nhìn dáng dấp chuẩn bị áp giải đến ngoại môn đi, Phương Bình nhưng là chẳng muốn quản bọn họ, cũng không đối với bọn họ động thủ. Quá rồi cổng trao, trừ bỏ muốn đề phòng đỉnh cao nhất, những người khác hắn cũng không cần quá để ý. Phương Bình thẳng đến Bất Diệt Hồ mà đi. Vị kia ngủ say đỉnh cao nhất là hắn mục tiêu thứ nhất. Như vậy lão cổ hủ, một khi tỉnh rồi, uy hiếp rất lớn, có thể trong ngủ say, chính mình có lẽ có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Đương nhiên, không thể triệt để đánh giết, bằng không đại đạo nứt toác, chớp mắt sẽ bị người phát hiện, lưu lại một điểm lực lượng tinh thần lời dẫn. Cái này ngược lại cũng đúng không thành vấn đề. Phương Bình tính toán rõ ràng tất cả, cấp tốc phá không đi đường. Trên đường ngộ đến bất kỳ người, đều tận lực tách ra. Không một hồi, một nơi đề phòng nghiêm ngặt địa phương hiện ra ở Phương Bình trước mắt. Đó là một cái to lớn vườn. Ngoài cửa không ai gác, nhưng là có một cái phòng gác cổng tương tự kiến trúc. Trong đó một vị cửu phẩm cùng một vị bát phẩm cảnh cường giả ở trong phòng gác cổng chuyện phiếm. Hai vị cường giả tọa trấn, hiển nhiên chỗ này rất trọng yếu. Sư huynh, ngươi nói tam trưởng lão nhiều năm như vậy chưa tỉnh, có thể hay không nói cẩn thận? Cửu phẩm cảnh ông lão khẽ quát một tiếng, rất nhanh nói, tam trưởng lão bế quan nhiều năm, lần này xuất quan, có lẽ liền có thể thành tựu đế tôn vị trí. Nói tới nói lui, ông lão chính mình cũng không tin, tam trưởng lão tuổi tác đã lớn, chân thần cùng đế tôn, đều được xưng có vạn năm tuổi thọ, nhưng trên thực tế, vẫn là không giống nhau. Chân thần có thể sống 8.000 năm, vậy coi như ngươi số may, thực lực mạnh, tiếp cận đế cấp rồi. Tầm thường tình huống, chân thần vượt qua 5.000 tuổi, vậy thì phải thường thường ngủ say, nếu không sẽ rất nhanh già yếu. Đi vào tuổi già, mà cường giả đế cấp, cũng là thực lực càng mạnh, sống càng dài, vạn năm tuổi thọ đại nạn, vậy cũng là những đế cấp phổ thông kia. Càng là mạnh mẽ, sinh mệnh bản chất càng mạnh, đi vào sinh mệnh phần cuối thời gian càng muộn. Bọn họ tam trưởng lão đã vượt qua 7.000 tuổi, e sợ thật muốn đi vào sinh mệnh phần cuối rồi. Hiện tại bất tỉnh, đó là không đến lần gắng sức cuối cùng thời điểm. Vừa tỉnh, không thành đế, chỉ sợ cũng phải nhanh lão hóa tử vong rồi. La Phù Sơn bên này, đại trưởng lão những năm trước đây đã tọa hóa, nhị trưởng lão năm đó liền chết trận ở chư thần mộ địa. 12 vị trưởng lão, chết đã chết, ngủ say, còn có mấy vị tuổi trẻ một điểm, lần này cũng cùng vào thiên phần. tông nội, chỉ có ngủ say tam trưởng lão cùng còn đang chủ trì tông môn cửu trưởng lão hai vị chân thần ở. Ông lão thổi phồng một câu, không lên tiếng nữa, lực lượng tinh thần nhưng là bắt đầu dập dờn, mà Phương Bình, trốn ở bên ngoài, lực lượng tinh thần cũng là tràn tán mà ra. Hai người ở truyền âm, Phương Bình hiện tại biết, lão Trương vì sao yêu thích nghe trộm rồi, nghe trộm người truyền âm, đó là rất thoải mái một chuyện. Sư đệ, bây giờ trong tông môn, cửu trưởng lão chủ trì tông vụ, cửu trưởng lão tính cách, ngươi biết, nhìn như vạn vật bất động nó tâm, kỳ thực tâm tư âm trầm, ít tối thiếu sai, tam trưởng lão là cửu trưởng lão sư tôn, cẩn thận bị bắt được nhược điểm, đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ vừa mới cũng là nhất thời bị váng đầu, trung niên cảm tạ một câu, lại nói, sư huynh, gần đây tông nội nhưng là có chút dị thường. Trước ngoài tông có võ giả oanh kích phong cấm, cửu trưởng lão nhưng là để chúng ta thủ vệ tông môn, không khiến người ta đi ra ngoài. Này, đại khái là không muốn cùng nhân gian giới phát sinh xung đột. Có người nói oanh kích phong cấm chính là nhân gian võ giả. Nhân gian đám ma đầu kia, gan to bằng trời, bây giờ tông chủ không ở. Cửu trưởng lão cẩn thận làm việc, cũng không phải sai, chính là rơi xuống tông môn chi bộ mặt. Bất quá chúng ta chỉ là chấp sự, việc này cũng không tới phiên chúng ta đến quản. Không phải, ta nghe nói, gần nhất Thanh Vân, Thanh Minh hai vị sư huynh, vẫn ở trưởng lão điện không đi ra. Sư huynh, ngươi nói, cửu trưởng lão có phải là đang mưu đồ gì đó, chớ xen vào việc của người khác. Sư huynh, không phải quản việc không đâu, chúng ta cũng phải là chính mình suy nghĩ một chút, chúng ta tuy bị phong ấn nhiều năm, có thể tuổi thọ cũng nhanh đến cực hạn rồi, không nữa thành chân thần, chỉ sợ người ta đều muốn tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Ngươi nghĩ làm cái gì? Chính là có chút ngạc nhiên, cửu trưởng lão đến cùng đang làm gì? Cửu trưởng lão khẳng định là nghĩ thành đế. Mà bây giờ, có người nói nhân gian giới đại đạo buông lỏng, người nói trưởng lão có phải là muốn thừa cơ đi nhân gian thành đạo? Ngoại giới đến người kia, có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Cùng cái này có quan hệ? Trưởng lão lẽ nào muốn giao hảo nhân gian võ giả, mượn cơ hội tiến vào nhân gian? Có thể tông chủ trước cùng nhân gian võ vương giao thủ. Chấm ngoặc kép, hai người còn đang nói xong, phong ấn mấy ngàn năm, hiện tại hiếm thấy tỉnh táo, hai người vậy cũng là nói rất nhiều. Phương Bình nghe xong một trận, không quá thu hoạch lớn, nhưng là quan tâm đến vài điểm, trưởng lão điện có hai vị cửu phẩm vẫn đang tọa trấn không đi ra. Hắn cảm ứng được, bất quá có chút tắc, thêm vào bên kia có một vị đỉnh cao nhất ở. Hắn cũng không dám cẩn thận tra xét. Thứ hai, bên ngoài có người công kích quá hàng rào, Trần Diệu Đình xác suất không nhỏ. Lão già này lại thật tìm đến đây bên trong, hẳn là phát hiện cái gì. Không phải vậy lấy Trần Diệu Đình tính cách, sẽ không tùy tiện tiến vào giới vực chi địa. Lão già không trở lại, không báo cho ta, lựa chọn chính mình đến đây. Phương Bình trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn có chút biết Trần Diệu Đình ý nghĩ, Phương Bình không thể dễ dàng đến mạo hiểm, đến La Phù Sơn, một khi bị lưu tại La Phù Sơn, hoặc là phát sinh đại chiến, bị những cường giả khác vây quanh, Phương Bình bị vây giết ở đây xác suất rất lớn, lưu trên địa cầu lời nói, những cường giả kia không dám dễ dàng đi trái đất mạo hiểm. Hồ Đô, một cái nhược cửu phẩm, mới vừa đột phá đến giới vực chi địa, muốn chết sao? Phương Bình trong lòng mắng một tiếng, không đến trước, không cảm ứng được Trần Diệu Đình hơi thở, lão già này hẳn là cũng là trốn đi, không tiếp tục lưu tại phụ cận, trốn đi, trốn vào cấm kỵ hải xác suất khá lớn, bất quá cái này cũng là vấn đề rất nguy hiểm, cũng không biết hắn làm sao chống đỡ cấm kỵ hải nước biển ăn mòn. Trưởng lão điện, trưởng lão điện chờ một chút. Bên kia có đỉnh cao nhất. Quá nguy hiểm. Nơi này, bọn họ tam trưởng lão ngủ say. Chính mình trước tiên tiêu diệt hắn lại nói. Phương Bình thầm nghĩ, lần này không kiêng kỵ cái gì. Trực tiếp qua lại hư không. Lướt qua hai người, tiến vào trong vườn lớn. Trong vườn, cảnh sắc rất tốt. Phương Bình nhưng là vô tâm quan tâm. Hắn đã thấy nơi sâu xa không ngừng lăn lộn màu vàng dòng nước. Bất diệt vật chất hồ. Nồng nặc bất diệt vật chất. Bị cầm cố ở trong một phương hồ nước. Cái này cũng là giới vực chi địa đỉnh phong thời kỳ. Gốc gác tích lũy. Phía trên hồ, một đạo lồng trong suốt hiện ra. Đây là phong tỏa trận pháp. Để bất diệt vật chất không tiết ra ngoài. Phương Bình quan sát một trận. Rất nhanh có chủ ý. Lồng phòng ngự này hẳn là trong ngủ mê tam trưởng lão bố trí. Chính là vì không để cho người tự tiện xông vào nơi ngủ say của mình. Phương Bình một khi phá vào, e sợ rất nhanh sẽ làm cho đối phương tỉnh táo. Bất quá, khoảng cách như thế gần, Phương Bình không hẳn cần xông vào mới có thể giết hắn. Sau một khắc, Phương Bình bóng người lấp lóe, ẩn thân đến một cây đại thụ sau. Nơi này không ai, đây là tam trưởng lão ngủ say. Những người khác cũng không được tự ý vào. Phương Bình cấp tốc nhắm mắt. Hắn đã cảm ứng được tam trưởng lão hơi thở. Trước tiên tiến vào bản nguyên đạo của hắn lại nói. Một cái chớp mắt, Phương Bình bóng người hiện ra ở một cái có chút tối tăm đại đạo trước. Rất tối tăm, thậm chí có thể nói hắc ám. Đại đạo, có chút tĩnh mịch, một vị sắp vẫn lạc đỉnh cao nhất. Ý chí từ lâu không kiên định. Ngủ say nhiều năm, thậm chí tốc độ phản ứng đều rất chậm. Phương Bình xông vào những người khác đại đạo, cường giả sẽ rất nhanh phản ứng lại. Có thể giờ khắc này, Phương Bình xuất hiện chốc lát, thật giống vẫn chưa gây nên đối phương bản nguyên ý chí phản ứng. Xuất hiện tình huống như thế, thường thường đại biểu thực lực của đối phương không bằng Phương Bình. Sở dĩ bị Phương Bình xông vào, không chút nào sẽ nhận ra được. Cảm ứng được tình cảnh này, Phương Bình cũng là không nói gì. Đáng đời ngươi chết rồi. Lần này Phương Bình không vội vã chặt đứt đối phương đại đạo. Nếu đối phương không phản ứng lại, chính mình là có thể từ từ đi rồi. Phương Bình không bước vào trong đại đạo, đứng ở đại đạo trước. Trảm thần đao hiện ra, nhắm chuẩn đại đạo giao lộ. Lần này hắn chuẩn bị trực tiếp chặt đứt đối phương đại đạo. Lưu lại cái 1-2 mét liền được rồi. Đại đạo bị chém đứt. Lưu lại 1-2 mét. Đối phương lập tức sẽ trọng thương. Phương Bình áp chế một cái trọng thương đỉnh cao nhất. Không tí ti vấn đề. Không có bản nguyên đạo tăng cường. Đế cấp cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Phương Bình nhắm chuẩn đại đạo. Nâng đao vung vẩy một hồi. Lại ấp ủ một hồi, đến mức một vị sắp vẫn lạc đỉnh cao nhất đại đạo. Hắn cũng không có hứng thú nhìn kỹ, huống hồ tiến vào bên trong, có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Chảm, Phương Bình quát khẽ một tiếng, xuất đao tốc độ nhanh tột đỉnh, ầm ầm, răng rác, ở hắn toàn lực ứng phó, đối phương không hề phát hiện tình huống. Phương Bình cầm trong tay thần khí. Chặt đứt đối phương đại đạo không tính quá khó. Huống hồ, đối phương đại đạo vốn là mục nát rồi. Răng rắc một tiếng vang thật lớn ở trong thế giới bản nguyên vang lên. Thời khắc này, trong hư không, một đạo già nua không gì sánh được bóng người xuất hiện. Ông lão râu tóc bạc trắng, thật giống mới vừa thức tỉnh, còn có chút mờ mịt. Có thể khi thấy chính mình đại đạo bị đoạn. Ông lão vẫn là chớp mắt tỉnh táo rồi. Có thể chậm. Ngay vào lúc này, Phương Bình bóng người chớp mắt biến mất. Sau một khắc, Phương Bình chân thân tốc độ cấp tốc không gì sánh được. Cấp tốc đột phá bất diệt hồ lồng phòng ngự. Hầu như là trong chớp mắt, đáy hồ, Phương Bình một tay đặt tại một vị già nua không gì sánh được ông lão trên đỉnh đầu. Răng rác. Phương Bình không chút do dự nào, trực tiếp bóp nát đối phương đầu. Không những như vậy, lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát, phong tỏa tứ phương. Cho tới giờ khắc này, trong hồ, một đạo hư huyễn tinh thần thể mới xuất hiện. Ngươi, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình đấm ra một quyền, đem đối phương bóng mờ oanh chia năm xẻ bảy. Phương Bình nắm lấy trong đó một mảng nhỏ, nắm trong tay, tay phải nắm chạm thần đao. Một đao đảo qua, cái khác mảnh vỡ bị chớp mắt đánh nát bấy, triệt để mất đi. Phương Bình tay trái nắm bắt một mảng nhỏ mảnh vỡ. Giờ khắc này, mảnh vỡ hóa thành ông lão dáng vẻ. Phương Bình liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, kém chút liền đánh chết ngươi. Dọa ta một hồi, đừng hỏi ta là ai. Không cần thiết, đừng nói ngươi vô tội. Mọi người đều gặp khó xử. Được rồi, nên giải thích ta đều giải thích. Ngươi tiếp tục ngủ say. Ở ông lão hầu như dại ra tình huống, Phương Bình bày xuống từng đạo lực lượng tinh thần bình phong. Đem khối nhỏ tinh thần mảnh vỡ phong ấn lên. Lần thứ nhất giết đỉnh cao nhất đơn giản như vậy. Xem ra ta quả nhiên là làm sát thủ liệu. Đừng cảm thấy cô đơn. Rất nhanh ta sẽ đưa những người khác tới gặp ngươi. Muốn chết cùng chết. Không phải vậy ngươi chết rồi. Bọn họ còn sống sót. Ngươi liền không đấu kỹ. Liền ngươi hiện tại tình huống này. Đại đạo bị chàm. Kim thân bị diệt. Khiến ngươi sống sót. Ngươi cũng không sống nổi mấy ngày. Đúng rồi. Có hứng thú nói cho ta một ít bí mật sao? Tỉ như các ngươi cửu trưởng lão có nhược điểm gì? Nghe nói ngươi là sư phụ hắn. Hắn gần nhất nhưng là tiêu dao vô cùng. Hắn không chết. Ngươi liền không đấu kỹ. Ngoặc kép, hư huyễn bóng người nhỏ có chút dại ra. Lời này nói, đối với đã đi tới sinh mệnh phần cuối hắn tới nói. Không thể không nói, thật sự có mấy phần đạo lý. Đến mức này cường giả, thật không cam tâm, cũng rất đố kỵ những kia còn có tuổi thọ cường giả. Nhưng những này nói, từ một vị giết chết chính mình cường giả trong miệng nói ra. Thật làm cho người ta không nói được lời nào. Dừng một chút, tam trưởng lão âm thanh yếu ớt nói. Lão phu, hắn mới vừa nói chuyện. Phương Bình bỗng nhiên lực lượng tinh thần kinh sợ lên. Răng rắc một tiếng, bóng mờ có chút phá nát. Phương Bình nhe răng trợn mắt. Người mẹ nó lại muốn tự bảo. Người điên rồi sao? Người tự bảo, đại đạo nứt toác không phải bị người phát hiện rồi. Được. Không hỏi ngươi, ngươi đúng là so với ta tưởng tượng muốn khôn khéo điểm. Phong ấn ngươi được rồi. Phương Bình lại lần nữa ra cố phong ấn. Lực lượng tinh thần không ngừng rung động. Cẩn thận từng ly từng tí một không được. Lần thứ nhất phát hiện. Không giết kẻ địch khó như vậy. Hắn cũng không thể đem lực lượng tinh thần yếu đuối này cho đập vỡ tan rồi. Đập vỡ tan. Đối phương liền triệt để chết rồi. Một chết, chính mình e sợ muốn bại lộ. Ai, lưu người một hơi thật khó. Phương Bình cảm khái một tiếng. Mãi đến tận mau đưa đối phương rung động triệt để tiêu tan. Phương Bình lúc này mới dừng tay. Đến đây, vị này vô cùng mạnh mẽ tam trưởng lão. Bị Phương Bình ung dung quyết định. Phương Bình ngồi xổm ở đáy hồ. Sờ sờ cằm. Ta là trước tiên đi trưởng lão điện đây. Vẫn là ở đây trang ông lão này. Dụ dỗ vị kia cửu trưởng lão lại đây. Mai phục giết hắn. Sợ là sợ. Đối phương không tín nhiệm sư phụ hắn. Vậy càng phiền toái hơn. Quên đi. Vẫn là trước tiên đi trưởng lão điện thăm dò đáy. Nhìn làm sao mới có thể càng đơn giản tiêu diệt đối phương. Phương Bình suy nghĩ một chút. Lại nhìn một chút trong hồ bất diệt vật chất. Đồ chơi này, hắn cũng không nên ngâm quá ông lão thi thể. Bất quá, những người khác lại không biết. Biết rồi cũng chưa chắc lưu ý. Sau đó hết bận, phải đem những thứ đồ này mang đi. Ít nhất 10 vạn nguyên bất diệt vật chất trở lên. Đây là ít nhất, còn chen lẫn đại lượng năng lượng dịch. Đều là tiền, chính mình cũng không thể bỏ qua. Trận đầu thuận lợi, đánh giết đỉnh cao nhất một vị. Phương Bình cho mình tính toán, chính mình giết đỉnh cao nhất, không ít, bất quá so với Lão Trương ít đi điểm. Lão Trương trước một người chém giết đến mấy chục vị đỉnh cao nhất. Chính mình đến mau chóng vượt qua hắn mới được. Sau một khắc, Phương Bình bóng người lấp lóe, rất mau rời đi bất diệt vật chất hồ, hướng trưởng lão điện bên kia chạy đi, là một vị có đỉnh cao nhất sức chiến đấu cường giả. Không hề hơi thở, vô pháp cảm ứng, cường giả như vậy mới là để người hoảng sợ tồn tại. Chớ nói chi là, Phương Bình thủ đoạn rất nhiều, còn có thể đột nhập bản nguyên đạo, cầm trong tay thần khí, kia càng là ác mộng vậy tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.